nghe bài hát của tháng năm khi xưa, vẫn từng giây vang trong đêm lạnh. Em như nhịp sóng rồi tiếng nhạc dịu dàng trong anh miên man, như vẫn mãi quanh đây bài ca ta viết lời hẹn thề nay vang. Một người anh vẫn chờ em về viết tiếp khúc ca, dù cách nơi phương xa chân trời anh vẫn luôn mãi yêu em, vẫn đợi chờ. Dù ngày tình nhân không có em trôi qua thật nhanh, dù ngày tình nhân không có em trôi